Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Trừng Trừng đi ra, vừa đúng lúc anh ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng nhìn thấy Hạ Trừng không mặc một bộ lễ phục cao định màu trắng của thương hiệu C. Đèn đường đi ra khỏi biệt thự Ngự Lâm Uyển vừa vặn bật lên. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ mỹ nhân thất nguyệt, giày cao gót kim cương đạp nước trên con đường đá vụn. Kim cương tròn suốt dưới ánh đèn đường lại càng thêm rực rỡ. Hạ Trừng Trừng đánh phấn sơ sơ, lông mày mảnh, son môi dịu dàng càng làm nổi bật vẻ tao nhã lộng lẫy lúc này của cô. Tả Chi Hành có hơi giật mình. Anh rất ít khi nhìn thấy Hạ Trừng Trừng trang điểm. Hai người ở cùng nhau, phần lớn thời gian anh nhìn thấy đều là nhan sắc mộc mạc của Hạ Trừng Trừng. Đó là thiếu nữ thanh lệ, thuần khiết mà tốt đẹp. Mà giờ phút này sau khi Hạ Trừng Trừng trang điểm, vừa ưu nhã vừa có thêm một hương vị khác. Tạ Chi Hành hiếm hoi, lịch sự giúp Hạ Trừng Trừng mở cửa ghế sau. Hạ Trừng Trừng xách váy ngồi trên chiếc Rolls Royce, xe chạy về phía một khu biệt thự khác ở Giang Thành. Ở trên xe, Tạ Chi Hành nói với Hạ Trừng Trừng về tình hình trong nhà mình. Cô tôi là không thuộc dòng chính Tạ gia, rất nhiều năm trước đã rời khỏi nhà, cho nên không nhiều người biết nhiều bà ấy là người Tạ gia. Cô là em gái ruột của ba anh sao? Hạ Trừng Trừng hỏi. Chỉ là em họ, Tạ Chi Hành trả lời. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, cô ấy đã chăm sóc tôi một thời gian, cho nên bây giờ tôi đã kết hôn, về tình về lý vẫn nên đi thăm bà ấy. Hạ Trừng Trừng hiểu được, đây chắc chắn là cốt truyện ẩn trong tiểu thuyết. Vốn dĩ, Tạ Chi Hành không định dẫn Hạ Trừng Trừng đi gặp cô mình. Ba ngày làm vợ chồng, có gì để gặp trưởng bối. Nhưng mà cô của Tạ Chi Hành cứ luôn không biết mệt mỏi mà giới thiệu đối tượng xem mắt cho Tạ Chi Hành, đề cử đủ loại tiểu thư hào môn. Trước kia, Tạ Chi Hành còn có thể coi như giao lưu kinh doanh gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm, chứng tỏ hai bên không có cảm giác, tụ họp rồi lại rời đi. Nhưng bây giờ Tạ Chi Hành đã kết hôn, cho dù cuộc hôn nhân này không đơn thuần như vậy, anh cũng không hy vọng lúc đã kết hôn, lại đi gặp một người phụ nữ khác. Anh cũng không muốn lừa gạt cô mình. May mắn, chi bằng gặp người lớn trong nhà một lần, coi như là cô quanh năm lo lắng chuyện đại sự của mình một cái công khai. Yên tâm, Hạ Trừng Trừng tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, tôi nhất định sẽ sắm vai con dâu Tạ gia, dù sao chúng ta cũng ân ái như vậy. Tạ Chi Hành từ chối cho ý kiến, dù sao mỗi lần Hạ Trừng Trừng gọi anh là chồng, anh đều cảm thấy rất giả tạo. Còn có một chuyện, Tạ Chi Hành nhắc nhở, đi TV, đợi lát nữa đến nhà cô tôi. Cô có thể sẽ thấy một người trong giới. Hạ Trừng Trừng dừng lại nghi ngờ. Người trong giới, Tạ Chi Hành thản nhiên nói. Tôi có một em họ, tên là Kim Nhất Phàm. Hạ Trừng Trừng sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại. Cô lẩm bẩm hỏi hệ thống. Kim Nhất Phàm mà Tạ Chi Hành nói, là Kim Nhất Phàm mà tôi quen biết sao? Hệ thống, cô nhớ không sai. Người anh ta nói chính là Kim Nhất Phàm bị toàn bộ dân mạng tẩy chay trong tiểu thuyết. Sau đó bị phen lái xe đâm chết. 10 phút sau, Rolls Royce dừng lại ở khu biệt thự Tuscany ở phía nam thành phố Giang Thành. Trợ lý Chu xuống xe và mở cửa. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành lần lượt xuống xe. Hạ Trừng Trừng nhìn biệt thự xa hoa trước mặt, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Kim Nhất Phàm lại là em họ của Tạ Chi Hành. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa biệt thự có hai người, một nam một nữ, trên dưới 40 tuổi. Người đàn ông là Dưỡng Kim Hồng Huy của Tạ Chi Hành, ngũ quan đoan chính, dáng người hơi mập, rất vui vẻ. Trên người ông không có cảm giác dầu mỡ của đàn ông trung niên, ngược lại có loại cảm giác thân thuộc như Phật Di Lặc. Cách chương,